sắc bén nhìn xuyên qua tầng mây, nhằm thẳng đến chân trời. Đột nhiên thiếu niên nhướng mày, kinh dị nói. Cửu tinh xung nguyệt. Sao lại là cửu tinh xung nguyệt? Bổn tọa danh Minh Nguyệt, chẳng lẽ là nhầm vào ta? Điềm báo không lành, điềm báo không lành. Thế gian rất ít người biết, Minh Nguyệt đại đế danh chấn tinh giới, thần thủ hộ của nam vực, nhìn bề ngoài lại là một thiếu niên. Nói rồi hắn cúi đầu, tay bấm pháp quyết cổ quái khi tức kỳ diệu tỏa ra, bàn tay còn lại động đậy, ngón tay bấm liên tục. Một lát sau, thiếu niên nhếch khóe miệng, buông pháp quyết. Bí thuật của thiên cơ lão nhi này thật là bậy bạ. Không tính ra được cái gì, còn dám xưng nhận là biết thiên cơ. Lần sau nhất định phải nhổ hết râu của hắn đi. Tay chống má một hồi nghỉ, thiếu niên nhàm chán nói. Thôi đi, dù sao cũng là tai nạn nhỏ, không đáng tốn công sức. Nói rồi lại nhắm mắt điều tức. Tại Nam Đẩu Phong, Lâm Huân an bài chỗ ở cho Dương Khai, sau đó nói. Dương sư huynh à, mấy ngày nay huynh cứ ở lại nơi này. Dương Khai đáp. Lâm sư muội, lúc nào ta có thể vào Ngũ Sắc Bảo Tháp? Nếu không có ước định với Hoa Vũ Lộ, Dương Khai cũng không vội, dù sao đây là tông môn đại đế. Ở lại một thời gian cũng không có hại gì, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ. Chỉ là giờ có hẹn trước, hắn sợ làm lỡ thời gian. Dù sao, vào trong Ngũ Sắc Bảo Tháp cũng phải tu luyện một tháng trong đó. Đi qua đi lại cũng tốn thời gian, không thể chậm trễ quá lâu. Lâm Huân mỉm cười. Dương sư huynh à, an tâm đi, phụ thân đã hứa rồi, nhất định là không có nuốt lời. Chỉ là theo lý thì còn phải nửa năm mới mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp. Tuy nhiên vì đã hẹn Dương Khai rồi, bên Tinh Thần Cung còn phải làm chút chuẩn bị, chậm nhất là không quá 5 ngày sau. Dương Khai nghe thì thở phào. Lâm Huân mỉm cười. Nhìn Dương sư huynh gấp gáp như vậy, không lẽ có hẹn với giai nhân? Nàng thuận miệng đùa một câu, nhưng thấy Dương Khai sững ra, liền kinh ngạc. Thật là có hẹn với giai nhân sao? Dương Khai mặt đầy chỉ đen. Đừng nói bậy. Nhưng mà quả thật là có hẹn. Lâm Huân cười duyên. Dương sư huynh không cần giải thích. Ta đi trước. Khi mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp, ta sẽ đến thông báo cho huynh. Chương 2792. Nam Đẩu Phong là một ngọn núi ở Tinh Nguyệt Sơn thuộc Tinh Thần Cung. Nhưng hoàn cảnh tu luyện cực tốt, linh khí thiên địa nồng đậm, không kém gì núi chính Lăng Tiêu Cung. Vị trí Tinh Thần Cung là chỗ hội tụ nguyên lực của hàng tỷ võ giả Nam Vực. Chẳng những số mệnh cùng một nhịp với Nam Vực, còn trấn áp địa mạch Nam Vực, tràn ngập nguyên khí như vậy là đương nhiên. An bài chỗ ở cho Dương Khai rồi, Lâm Huân liền rời đi. Nhất thời Nam Đẩu Phong yên ắng, tâm cảnh của Dương Khai cũng bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ ổn định. Nếu không có người ngoài quấy rầy, vậy đương nhiên nhắm mắt tĩnh tọa, tu luyện bí thuật hóa long mà Chúc Tình truyền cho. Thời gian thoáng cái đã tới đêm. Đang trong tu luyện, Dương Khai chợt có cảm giác, mở mắt ra. Người chợt lóe xuất hiện ngoài sương phòng, đứng trên đỉnh của Nam Đẩu Phong. Hiện ra trước mắt, làm hắn không khỏi há miệng, chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập ánh sao. Vòng trời trên Tinh Nguyệt Sơn trải dài tráng lệ. Những ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, tự như vươn tay là có thể chạm tới. Làm cho Dương Khai khó tin là những ngôi sao kia lại buông xuống những tia sáng nối trời đất. Trong đó ẩn chứa lực lượng thần kỳ, làm cho linh khí thiên địa Tinh Nguyệt Sơn càng thêm sinh động. Trong thiên địa tràn ngập hàm ý mà ban ngày không có cảm nhận được, mơ hồ không nắm bắt được, nhưng lại hòa hợp đại đạo. Tinh Nguyệt Sơn lúc này nhìn như tiên cảnh, làm cho người ta say mê. Dương Khai sững sờ ngắm nhìn, quên mất hít thở. Tâm thần bình thản chưa từng có. Đây chính là Tinh Triều, một tháng một lần. Đại đế nói trong Tinh Triều ẩn chứa đại đạo thiên địa. Nếu có thể nhìn ra một chút, sẽ được lợi vô cùng. À, thật ra, rất nhiều đệ tử Tinh Thần Cung ta đều được lợi không ít từ Tinh Triều. Hay đến vận may đột phá trói buộc tu vi, hay là chợt có linh cảm hiểu được thần thông. Hơn nữa, đối với những đệ tử tu luyện tinh nguyệt thần quyết thì càng có lợi ích. Tiếng nói chợt vang. Thì ra là vậy. Dương Khai cũng không có vẻ gì bất ngờ, chìm trong ánh sao bao phủ, nhưng không rõ có phải vì hắn không phải là đệ tử của tinh thần cung, cho nên dù cảm thấy tinh triều này có vẻ thần kỳ, nhưng mà không được lợi ích gì. Một hồi lâu sau, Dương Khai quay đầu, nhìn nam thanh niên thân hình cường tráng, chắp tay sau lưng, lên tiếng. Xưng hô ra sao? Thanh niên quay đầu, mỉm cười, toát ra hàm răng trắng. Lôi Đình. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm một hồi. Nghe danh bốn đại trưởng lão đế tôn tầng 3 của tinh thần cung. Trong đó, đại trưởng lão Lôi Hồng thực lực cao nhất, vượt xa đế tôn tầng 3 bình thường. Ngươi cùng Lôi đại trưởng lão là có quan hệ gì? Lôi Đình biểu môi, có vẻ không thích nghe tên Lôi Hồng, nhưng mà vẫn trả lời. Là chú cháu. Dương Khai ồ một tiếng, thì ra là cháu của Lôi đại trưởng lão. Ánh mắt Lôi Đình nghiêm lại, sắc bén bức người. Ta càng thích nghe người nói ngày ấy là thúc thúc của Lôi Đình ta. Dương Khai nhún vai. Thật quá ngại, ta chỉ nghe qua uy danh của Lôi đại trưởng lão. Lôi Đình hừ một tiếng, giữa sợi tóc có tia hồ quang lam nhạt chạy qua, nổ tách tách, trầm giọng nói. Ta quanh năm bế quan ở tinh thần cung, ít ra khi ra ngoài du lịch, tự nhiên người chưa nghe nói tới ta. Nhưng mà không sao đâu, từ hôm nay người sẽ thường xuyên nghe được đại danh của ta. Vậy thì Lôi huynh à, Dương Khai mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm hắn đang ngông cuồng. Đêm khuya tới thăm là có chuyện gì sao? Lôi Đình cụp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nghe nói hôm nay người tới, đích thân công chúa Điện Hạ ra đón người. Đúng là có chuyện này. Dương Khai gật đầu. Khí tức của Lôi Đình càng mạnh, nghiến răng nói. Nói như vậy, ngươi cùng công chúa là cực kỳ thân mật. À, chưa tới mức đó, chỉ gặp qua vài lần thôi. Dương Khai vuốt cằm, đau đầu nói. Ta hẳn là hiểu được vì sao Lôi Đình huynh đến tìm ta. Hiểu rõ thì tốt. Mau tới đánh một trận, nếu người thua lập tức cút khỏi tinh thần cung, vĩnh viễn không được gặp lại công chúa Điện Hạ. Lôi Đình gầm lên khi tức đế tôn cảnh tầng thứ nhất sôi trào. Giống như không phải hắn mới gặp Dương Khai lần đầu, mà là kẻ thù giết cha cướp vợ. Dương Khai trợn mắt. Này, ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Kẻ địch của ngươi không phải là Tiêu Thần ư? Hắn mới là cản trở lớn nhất của ngươi và công chúa Điện Hạ. Lôi Đình cười xì. Tiêu Thần là cái thá gì? Nếu hắn dám không nghe lời, đánh cho cha hắn cũng không có nhìn ra. Dương Khai kinh ngạc. Tiêu Thần dù sao cũng là ngôi sao mới nổi ở Nam Vực, hiện tại thăng cấp đế tôn. Lôi Đình dĩ nhiên nhìn lợi hại một chút, nhưng cũng chỉ là đế tôn tầng thứ nhất mà thôi. Làm sao dám lớn lối như vậy? Nhưng mà liên quan tới Lôi Đình này, trước kia Dương Khai thật chưa nghe qua. Hắn vẫn cho rằng ở tinh thần cung, đời này là do Tiêu Thần cùng Lâm Huân dẫn đầu. Nhưng giờ xem ra lại thêm một người. Ngẫm lại những gì hắn nói, Dương Khai liền bình thường. Nếu hắn bế quan quanh năm ở tinh thần cung, không làm gì nổi danh, vậy thì danh tiếng không vang cũng chẳng lạ. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai nghiêm mặt. Lôi huynh, ta cảm thấy sợ là ngươi hiểu nhầm ta. Lôi Đình vừa đến liền có thái độ gây sự, làm Dương Khai không thích. Nhưng dù sao mình cũng là khách, nếu thật có xung đột với Lôi Đình, nói không chừng sẽ dẫn tới cao tầng tinh thần cung. Hơn nữa thúc thúc của Lôi Đình còn là Lôi Hồng đại trưởng lão. Lỡ như làm hỏng chuyện vào ngũ sắc bảo tháp tu luyện, vậy thì không hay. Dương Khai mới nói được nửa câu, Lôi Đình đã quát. Nói nhảm làm gì, mau tới đánh đi. Dứt lời hắn giơ tay, tia sét tím đậm nổ vang, ngưng tụ thành sợi roi sét. Nửa câu còn lại bị chặn, thần sắc của Dương Khai cũng nghiêm nghị. Lôi Đình ra tay, hắn liền nhìn ra người này quả thật lợi hại hơn Tiêu Thần, còn mạnh hơn tất cả đế tôn tầng thứ nhất mà hắn đã từng gặp, thậm chí không kém gì đế tôn tầng 2. Đây là kết quả Lôi Đình chưa phát huy toàn lực. Đều đánh toàn lực, ngay cả đế tôn tầng 2 cũng chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên có vài phần bản lãnh nha, khó trách đến đây gây chuyện với mình. Roi điện đánh tới, Dương Khai tế ra bách vàng kiếm, chắn ngay trước người. Ánh lửa bắn ra, roi điện dù bị chặn, nhưng dòng điện kinh người chạy qua bách vạn kiếm truyền vào trong tay của Dương Khai. Trên người Dương Khai liền chạy đầy dòng điện, lông tóc dựng đứng, đế nguyên chấn động, xua tan dòng điện xâm nhập vào người. Chưa kịp hồi thần, roi điện đã quay lại, đầu roi vặn vẹo, hóa thành mãng xà há to miệng. Bên trong sấm nổ khiếp người, cắn vào đầu của Dương Khai. Dương Khai một tay bấm quyết, bắn ra một đạo nguyệt nhận. Cắt qua đầu mãng xà trực tiếp cắt làm đôi. Tiếng kinh ngạc phát ra, Lôi Đình rõ ràng bất ngờ. Mình tu luyện bí thuật hệ điện nhiều năm, uy lực thế nào đều rõ ràng. Đế tôn tầng thứ nhất bình thường hoàn toàn không thể nào phá giải. Nhưng mà Dương Khai nhìn như thuận tay, đánh ra liền cắt đôi mãng xà điện. Hơn nữa, thần thông này làm cho người ta có cảm giác cổ quái, còn có dao động lực lượng không gian. Mãng xà điện tiêu tán, Lôi Đình thừa dịp mãng xà hỗ trợ, người xông lên, ánh chớp chợt lóe đã tới cách Dương Khai 3 mét. Vùng bàn tay to chớp động dòng điện xẹt xẹt đánh vào đầu của Dương Khai. Đủ chưa? Dương Khai gầm lên, đưa tay chỉ vào bàn tay của Lôi Đình. Nếu một chỉ này chạm trúng, bàn tay Lôi Đình nhất định phải thủng một lỗ. Có thể Dương Khai cũng bị thương, nhưng mà tuyệt đối không quá nghiêm trọng. Ngay khi hai bên sắp va chạm, đột nhiên Lôi Đình khẽ rung, thần sắc hoảng hốt quay đầu nhìn về một hướng. Bàn tay đánh xuống cũng ngừng giữa không trung. Hắn không động, Dương Khai cũng dừng, ngón tay chạm vào bàn tay hắn, ngưng tụ không phát. Trời đánh tiêu thần, phá hỏng chuyện lớn của ta. Lôi Đình chợt mắng, thu lại thần thông xoay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, lại xoay người nhìn chăm chăm Dương Khai. Đêm nay, ta chưa từng đến đây, hai ta chưa từng gặp mặt, càng không có đánh nhau, ngươi biết chưa? Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhã nói. Bóng đêm mê người. Ngươi! Lôi Đình còn muốn nói tiếp, nhưng rõ ràng không kịp, căm hận liếc nhìn Dương Khai. Người chợt lóe hóa thành sấm sét chạy đi. Hắn đi chưa được ba hơi thở, ánh sáng nhiều màu đáp xuống Nam Đẩu Phong. Lâm Huân nhìn Dương Khai. Dương sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao, có chuyện gì chứ? Dương Khai mỉm cười. Buổi đêm, tinh thần cung rất là được, ta ra ngoài này hóng gió. Ta nghe nói Lôi Đình tới đây, hắn không tới gây chuyện cùng với huynh chứ? Lôi Đình là ai? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Lâm Huân, nét mặt mờ mịt, nhưng mà tóc dựng đứng lại tô cao hắn. Lâm Huân liếc qua nhàn nhạt nói. Gió đêm thổi tóc rối mà thôi. Lâm Huân nói. Lôi Đình, người này tu luyện cho tiếng ngốc rồi, có chút không nói lý lẽ. Lần sau Dương huynh gặp phải hắn, lập tức cho ta biết, ta sẽ xử lý. Dương Khai im lặng một hồi rồi gật đầu. Được rồi. Vậy Dương sư huynh tiếp tục hóng gió đi, tiểu muội về trước. Lâm Huân che miệng cười duyên rồi xoay người rời đi. À, Lôi Đình. Dương Khai vuốt cằm cân nhắc một hồi, bỗng nhiên mỉm cười. Ở nơi không xa của Nam Đẩu Phong, Lôi Đình kéo áo tiêu thần, hung tợn nói. Là ngươi, có đúng không? Tuyệt đối là do ngươi làm. Nếu không phải người thông báo Huân muội muội, làm sao muội ấy đến đúng lúc như vậy? Tên khốn nhà ngươi, cho ta một chút thời gian, ta đã có thể đuổi hắn ra khỏi tinh thần cung này. Người buông ta ra mà nói chuyện, lôi cán như vậy còn ra thể thống gì? Tiêu thần cụp mắt nhìn bàn tay của Lôi Đình, nét mặt chán ghét. Chương 2793. Lôi Đình hừ khẽ nhưng cũng buông tay ra, nhàn nhạt nói. Nghe nói trước đó ngươi cũng đánh qua cùng với tên kia, cũng không chiếm ưu thế. Sắc mặt của tiêu thần ngưng trọng hỏi. Vừa rồi ngươi cũng đánh qua, thực lực của hắn ra sao, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Thần sắc của Lôi Đình nghiêm nghị, nghĩ một hồi rồi gật đầu. Người này là một kẻ địch rất mạnh. Tiêu thần nói. Đáng ghét hơn là dường như Huân Nhi có vài phần chú ý tên này. Cho nên, Lôi Đình à, chuyện giữa hai ta trước tiên nên buông xuống. Liên thủ đuổi người này đi, khỏi cho Huân Nhi phải cứ chú ý tới hắn ta. Lôi Đình cười xì. Liên thủ, ta còn cần ngươi liên thủ hay sao? Đúng là chuyện nực cười. Tiêu thần đáp. Ngươi dám nói chuyện với Huân Nhi không? Ngươi dám nhìn vào mắt nàng không? Một thân khí thế của Lôi Đình chợt tắt, ngập ngừng hồi lâu mới không cam lòng nói.

ban đầu là đặt ở nửa năm sau. Chỉ có điều bởi vì Dương Khai cho nên phải mở sớm. Đương nhiên, nếu như Tinh Thần Cung cứ muốn nửa năm sau mới mở, vậy thì Dương Khai cũng đành chịu, chỉ có thể chờ. Nhưng mà Thần Cung là trụ cột chống đỡ của Nam Vực, trước giờ một lời ngàn vàng sẽ không làm chuyện tổn hại danh dự. Lần này mở ra sớm làm cho Tinh Thần Cung tiêu hao sức người sức của gấp bội. Dương Khai đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp một lần, năm đó mới tới Phong Lâm Thành. Tiêu Vũ Dương từng mở ra cửa vào từ xa để cho tất cả võ giả của Hư Vương Cảnh Phong Lâm Thành đi vào trong đó lịch lãm. Dương Khai trong đó cũng được lợi không ít, vẫn còn nhớ về bí cảnh thần kỳ này. Sở dĩ hắn chọn vào Ngũ Sắc Bảo Tháp lịch lãm một tháng mà không chọn hỏi ba vấn đề với Đại Đế cũng là vì có kinh nghiệm lần trước. Trong Ngũ Sắc Bảo Tháp tràn đầy rất là nhiều pháp tắc thiên địa vỡ vụn, chẳng những giúp ích cho rất nhiều người tu luyện, còn có thể hoàn thiện Huyền Giới Châu. Huyền Giới Châu tuy rằng tự thành một phương tiểu thiên địa, nhưng pháp tắc bên trong còn chưa có hoàn chỉnh. Nhiều năm qua vẫn không thể nào sửa chữa. Lần trước vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, Huyền Giới Châu hấp thu không ít pháp tắc thiên địa, làm cho thiên địa tiểu huyền giới được hoàn thiện không ít. Về sau trong Toái Tinh Hải, Huyền Giới Châu lại hấp thu được rất là nhiều căn nguyên vỡ vụn, càng tiếp cận hoàn mỹ. Nếu lần này vào trong Ngũ Sắc Bảo Tháp hấp thu đủ pháp tắc thiên địa vỡ nát, thậm chí hấp thu được lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh, Huyền Giới Châu rất có khả năng trở nên hoàn mỹ. Huyền Giới Châu hoàn mỹ, vậy sẽ là một mảnh thiên địa chân chính, không khác gì thiên địa tinh giới. Có lẽ sẽ mang tới kỳ diệu không tưởng. So với hỏi ba điều với Đại Đế, thì Dương Khai càng muốn cho Huyền Giới Châu giành được cơ hội này. Điều này có ý nghĩa không tưởng cho tương lai của hắn cảm ngộ lực lượng thiên địa, bước lên Đại Đế. Ở trong Phong Lâm Thành, Tiêu Vũ Dương liên hợp với mấy đế tôn cảnh, chỉ là cách xa mở ra cửa vào Ngũ Sắc Bảo Tháp. Dương Khai còn chưa nhìn thấy thực thể của nó, nhưng mà lần này lại may mắn được gặp. Ngũ Sắc Bảo Tháp quả thật là một ngọn tháp cao tận mây, năm màu lưu chuyển, tỏa ra khí tức huyền diệu. Khi Lâm Huân dẫn Dương Khai tới, liền thấy gần Ngũ Sắc Bảo Tháp đã tụ tập không dưới ngàn người. Trong một ngàn người này có đủ từ phản hư cảnh đến đế tôn cảnh, hơn nữa mặc dù tu vi ra sao, mỗi người đều có khí tức ổn định, rõ ràng là trụ cột tương lai của Tinh Thần Cung. Một ngàn người này chính là đệ tử sẽ vào Ngũ Sắc Bảo Tháp lịch lãm. Khi hai người đến, một ngàn đôi mắt đều chú ý, mỗi đệ tử nhìn Lâm Huân, mặc kệ nam hay nữ, đều toát ra thần sắc si mê. Nhưng mà khi nhìn sang Dương Khai, không thiếu người toát ra hâm mộ lẫn đố kỵ. Đối lập rất là rõ ràng. Dương Khai cũng không để ý đến ngàn đôi mắt này, nhưng mà có mấy ánh mắt lợi hại bức người, làm hắn không thể không nghiêm túc chú ý. Trước Ngũ Sắc Bảo Tháp, bốn người đứng hàng ngang khí tức sâu như biển, đứng đó như trụ chống trời. Bốn người này chính là bốn đại trưởng lão hiện nay của Tinh Thần Cung. Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu mà Dương Khai quen biết cũng có mặt. Hai lão già khác, một người mặt mày hồng hào, thân hình to khỏe, một người thì tóc trắng xóa, dáng vẻ khỏe mạnh. Tiêu Vũ Dương hơi gật đầu với Dương Khai, còn Tiết Chính Mậu từng thu thiệt dưới tay hắn thì khẽ hừ một tiếng. Người này chính là Dương Khai kia. Lão giả mặt mày hồng hào nhìn Dương Khai. Tiêu Vũ Dương nói, đúng, hắn chính là Dương Khai. Cũng thật là rồng giữa loài người, nhưng mà chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, làm sao tổn thương được Tiết sư đệ. Lão giả khỏe mạnh nhíu mày, Tiết Chính Mậu có chút không được tự nhiên đáp. Tiểu tử này tinh thông thần thông không gian, sư đệ nhất thời không có chú ý, bị hắn đánh lén thành công. Dù gì hắn cũng là cường giả đế tôn tầng 3, bị hậu bối như Dương Khai làm cho bị thương, quả thật rất là mất mặt. Dù cho đánh lén cũng rất là giỏi rồi. Lão giả khỏe mạnh gật đầu. Đại trưởng lão quá đề cao hắn rồi. Tiết Chính Mậu nghe thì khó chịu. Nếu thật đối đầu, trong vòng 3 chiêu, lão phu có thể lấy mạng của hắn đó. Lão giả khỏe mạnh cũng là Lôi Hồng, đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, được xưng là người đứng đầu đế tôn trong Nam Vực. Lôi Hồng cười ha hả nói, Không phải là lão phu coi trọng hắn, chỉ là ngươi quên Đàm Quân Hạo chết như thế nào sao? Tiết Chính Mậu hừ nói, không phải tin tức nói bên cạnh tiểu tử này còn có một vị yêu vương? Nhất định là Đàm Quân Hạo chết dưới tay yêu vương kia, có liên quan gì tới hắn chứ? Lôi Hồng lắc đầu không nói tiếp, hiểu Tiết Chính Mậu có chút khó chịu với Dương Khai, nói nữa thì không chừng thẹn qua hóa giận. Đều là đồng môn, cùng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, không cần phải kích thích hắn thêm. Nhưng mà người trẻ tuổi có thể tổn thương được đế tôn tầng 3, vậy thì thật lâu rồi chưa có gặp. Tiêu Vũ Dương nhìn Dương Khai rồi nhìn sang Tiêu Thần mà thở dài. Tuy rằng cảm thấy con mình coi như không kém, nhưng mà so với Dương Khai thì trở nên thua kém không có bằng. Chương 2794. Dương Khai cùng Lâm Huân đáp xuống, Tiêu Thần cùng Lôi Đình liền tiến lên đón. Công chúa điện hạ. Tiêu Thần cười hi hi chào, còn Lôi Đình theo hắn đến thì thần sắc táo bạo, ngó đông ngó tây rất không tự nhiên. Tiêu sư huynh, Lôi sư huynh. Lâm Huân mỉm cười liếc qua hai người. Lôi Đình ừ một tiếng, mặt lại đỏ lên, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Huân. Trong mắt của Dương Khai lóe lên kinh ngạc nhìn Lôi Đình, rồi nhìn Lâm Huân, sau đó mỉm cười thú vị. Dương huynh. Tiêu Thần chắp tay với Dương Khai, thần thái thân thiết ôn hòa, không có khí thế hiếp người như mấy lần trước, giống như biến thành người khác. Tiêu huynh, Lôi huynh, lại gặp nhau. Dương Khai đáp lễ, Lôi Đình khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang nơi khác. Dương Khai không có quan tâm. Lần này đế tôn cảnh đi vào ngũ sắc bảo tháp, chỉ có bốn người chúng ta thôi sao? Nơi này tụ tập nhiều võ giả, nhưng đế tôn cảnh lại chỉ có bốn người. Còn bốn vị trưởng lão đế tôn tầng 3 dù ở đây, nhưng khẳng định sẽ không có đi vào. Lâm Huân gật đầu. Đúng rồi, chỉ có bốn người chúng ta. Đế tôn cảnh đi vào ngũ sắc bảo tháp phải trả giá không ít, hơn nữa chiếm cứ chỗ. Bởi vậy mỗi lần đều không thể nào có nhiều đế tôn cảnh đi vào. Dương Khai à lên một tiếng. Lâm Huân nói tiếp. Dương sư huynh tuy rằng đã từng lịch lãm một lần ở ngũ sắc bảo tháp, nhưng lần đó không giống lần này. Ngũ sắc bảo tháp có tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng đều có nhiều không gian vỡ vụn. Có cái nối liền với nhau có thể qua lại, có cái thì hoàn toàn khép kín. Số tầng càng cao, tình huống này càng rõ ràng. Không gian tầng đầu thích hợp cho võ giả phản hư cảnh, tầng thứ hai thích hợp hư vương cảnh, tầng thứ ba thích hợp đạo nguyên cảnh, còn tầng thứ tư thích hợp với đế tôn cảnh. Tầng thứ năm cao nhất, chỉ có người mạnh nhất trong đế tôn cảnh mới vào được. Không lẽ trong đó có phong ấn gì? Dương Khai nghe giảng giải thì nhướng mày hỏi. Lâm Huân gật đầu đáp. Phải rồi, không đủ thực lực, sẽ không cách nào vào tầng tiếp theo. Đương nhiên, số tầng càng cao cũng càng nguy hiểm. Mười mấy năm trước mở ra ngũ sắc bảo tháp, trong tầng thứ hai xuất hiện một con mộc tiêu thượng cổ, khiến cho Phong Lâm Thành chết không ít người. Chuyện này Dương Khai cũng từng trải qua, hẳn là nhớ rất rõ. Lịch lãm trong ngũ sắc bảo tháp, dù có lợi lớn cho võ giả, nhưng mà cũng có rất nhiều nguy hiểm. Mỗi một lần mở ra ngũ sắc bảo tháp, cũng đều có đệ tử của Tinh Thần Cung bỏ mạng bên trong. Lâm Huân nghiêm mặt nói, không có cách đảm bảo an toàn cho mọi người sao? Dương Khai nhíu mày. Không có cách nào, nghe nói những không gian vỡ vụn bị phong ấn trong ngũ sắc bảo tháp đều là chiến trường thượng cổ. Các thế giới bị đánh vỡ tan, dù vỡ vụn nhưng vẫn còn để lại rất là nhiều pháp tắc thiên địa. Rất nhiều dị chủng thượng cổ sinh mệnh lực cứng cỏi, vẫn có thể tìm được đường sinh tồn bên trong đó. Về sau có đại năng dùng thủ đoạn kinh thiên thu thập những mảnh thế giới vỡ nát, luyện chế ra ngũ sắc bảo tháp. Bảo tháp dù trải qua tang thương, qua tay nhiều người, bị phụ thân ta lấy được, nhưng ngay cả phụ thân cũng không thể nào hoàn toàn khống chế vô số không gian vỡ vụn đó. Dừng một chút, Lâm Huân cười nói, đương nhiên dù cho không khống chế được, hẳn là phụ thân cũng sẽ không can thiệp. Nếu lịch lãm không có nguy hiểm, vậy còn gì là lịch lãm chứ? Dương Khai rất là đồng ý, gật đầu. Lâm sư muội nói rất đúng. Lâm Huân mỉm cười. Cho nên khi Dương sư huynh vào bảo tháp, nhất định phải cẩn thận trên hết, không được sơ sẩy, khinh thường. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu. Lúc này đệ tử Tinh Thần Cung tham gia lịch lãm Ngũ Sắc Bảo Tháp cũng đã đến. Đại trưởng lão Lôi Hồng ho khẽ, âm thanh ồn ào phía dưới liền lặng xuống. Hơn ngàn đôi mắt tập trung vào lão. Hôm nay mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp, các ngươi đều là tinh nhuệ của Tinh Thần Cung ta, là trụ cột tương lai của thần cung. Lão phu cùng các trưởng lão hy vọng các ngươi có thu hoạch trong bảo tháp. Đương nhiên, đầu tiên là phải bảo vệ tính mệnh. Là đồng môn với nhau, nên hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau trong bảo tháp. Thử dịp này, Lâm Huân lại âm thầm truyền âm cho Dương Khai, nói những chuyện về Ngũ Sắc Bảo Tháp. Dương Khai đều ghi nhớ. Lôi Hồng không nói nhiều, vài câu liền phất tay. Nếu ghi nhớ rồi, vậy chuẩn bị tiến vào trong đi. Dứt lời, hắn cùng ba vị trưởng lão nhìn nhau, mỗi người lóe lên chia ra đáp xuống bốn góc của Ngũ Sắc Bảo Tháp, vận chuyển huyền công, bấm pháp quyết. Đế nguyên tuôn trào, bốn người đưa tay chỉ xuống dưới, ầm ầm, cánh cửa Ngũ Sắc Bảo Tháp đóng chặt liền được mở. Động tác dù nhanh, nhưng mà bốn đại trưởng lão lúc này lại toát mồ hôi như mưa. Rõ ràng mở ra bảo tháp cũng là gánh nặng không nhỏ đối với họ rồi. Lúc mở cánh cửa ra, lốc xoáy đen thui hiện ra như miệng thú khổng lồ cắn nuốt người ta. Lốc xoáy ban đầu còn không có ổn định, không ngừng vặn vẹo biến đổi, truyền ra dao động lực lượng làm cho người ta kinh hãi. Nhưng bốn đại trưởng lão không ngừng truyền lực lượng vào, lốc xoáy dần ổn định, dao động cũng dần biến mất. Tình hình kéo dài chừng một nén nhang, bốn đại trưởng lão chợt đồng loạt thu tay, sắc mặt mỗi người tái nhợt, thở hổn hển, khí tức trên người cực kỳ suy yếu. Lúc này, nếu tùy tiện có đế tôn tầng 2 đi ra, sợ là bọn họ cũng không phải đối thủ. Giờ còn không vào, vậy chờ tới khi nào? Đại trưởng lão Lôi Hồng chợt quát. Chúng đệ tử Tinh Thần Cung đã sớm rụt rịch, nào còn chần chừ. Người chợt lóe nối tiếp nhau xông vào lốc xoáy rồi biến mất. Tổ chức lễ độ khiêm nhường của đệ tử Đại Tông Môn liền thể hiện ra. Hơn ngàn người hành động, dù mỗi người nhanh như gió, nhưng mà không hề chật chội thúc đẩy, mà rất ngay ngắn trật tự. Đầu tiên là võ giả phản hư cảnh đi vào, kế tiếp là hư vương cảnh, sau là đạo nguyên cảnh. Không tới 50 nhịp thở, hơn ngàn người đã vào hết, chỉ còn lại 4 người đế tôn Dương Khai. Chúng ta cũng vào thôi. Lâm Huân nói rồi dẫn đầu bay đi. Xông vào lốc xoáy, Lâm Huân dặn dò. Các vị sư huynh phải bảo trọng nha. Công chúa Điện Hạ cũng như vậy. Tiêu Thần mỉm cười, toát ra quan tâm đúng lúc. Lôi Đình lắp bắp, nhưng mà chưa nói được câu, Lâm Huân đã biến mất. Thần sắc liền ảo não như đưa đám. Ta đi trước một bước đây. Tiêu Thần cười to nói rồi xông vào lốc xoáy. Lôi Đình quay đầu hung tợn trừng Dương Khai. Sao chứ? Làm cái gì? Dương Khai nhìn ngược hắn. Đừng để cho ta gặp người bên trong, không thì người chết chắc. Lôi Đình hừ lạnh, Dương Khai thì cười xì, dẫn trước xông vào lốc xoáy. Tầm mắt chợt hoa, không có cảnh rơi vào một mảnh thế giới vỡ nát như Dương Khai nghĩ. Nháy mắt, hắn xông vào. Một cổ dao động lực lượng dị kỳ bỗng ngăn cản hắn một chút, làm hắn không tự chủ điều động lực lượng đề phòng bất trắc. Pháp tắc không gian tuôn trào, cả người như đụng vào tảng bông bị bắn trở ra. Nhìn xung quanh, Dương Khai cả kinh. Mình lại trôi nổi trong một mảnh hư không. Nhìn quanh, khắp nơi là những đoàn mây mù, hư vô mờ mịt, nhưng sắc thái không giống. Có cái nhiều màu thích mắt, có cái thì tối mờ. Một đoàn tử khí, thậm chí có cái đen thui khiến người ta khó chịu. Chúng tồn tại dày đặc quanh Dương Khai, nhiều không đếm hết. Đây là chuyện gì? Dương Khai choáng váng, không giống những gì Lâm Huân nói trước kia. Ngũ Sắc Bảo Tháp chia ra 5 tầng, mỗi tầng có không ít không gian vỡ vụn. Những không gian này có cái nối liền, có cái thì đóng kín. Võ giả đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, theo tu vi cao thấp sẽ tự động được đưa đi tầng không gian phù hợp. Ví dụ như, võ giả phản hư cảnh thông qua cánh cửa bảo tháp sẽ trực tiếp được truyền tống vào một không gian vỡ nát ở tầng 1. Còn võ giả phản hư cảnh sẽ được truyền tống vào một không gian vỡ nát ở tầng 2. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất như Dương Khai nhất định sẽ vào tầng thứ tư. Tầng thứ năm thì không thể nào trực tiếp đi qua cánh cửa bảo tháp mà phải tìm cánh cửa ở tầng thứ tư. Dương Khai vốn cho rằng mình sẽ xuất hiện trong một không gian vỡ nát ở tầng thứ tư. Lâm Huân cũng nói như vậy. Nhưng giờ này xem ra chuyện này không đúng. Nơi này tuyệt đối không phải là không gian vỡ vụn tầng thứ tư. Bởi vì Dương Khai không cảm nhận được bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Những đoàn mây mù màu sắc khác nhau này là gì chứ? Thả ra thần niệm tra xét, Dương Khai vừa kinh lại vừa sợ. Bởi vì hắn phát hiện những đoàn mây mù này có chút giống cửa vào đường hành lang hư không. Xuyên qua những cửa vào này không biết sẽ bị đưa đến chỗ nào. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, Dương Khai chợt giật mình rồi quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái lốc xoáy màu đen to lớn đang chậm chậm xoay tròn. Đó không phải là cửa vào ngũ sắc bảo tháp hay sao? Sao lại xuất hiện ở đằng sau lưng mình? Đằng sau là cửa vào, vậy phía trước là đường đi ư? Chẳng lẽ mình đi vào khu vực giảm sóc trong ngũ sắc bảo tháp? Dương Khai tâm tư xoay chuyển, chợt lóe. Chẳng lẽ những đường hành lang hư không như sương mù này là... Quay đầu nhìn một vòng, Dương Khai nhằm một đoàn mây mù màu vàng, người lóe lên xông vào. Tầm nhìn điên đảo, trời đất xoay tròn, lực lượng pháp tắc dị kỳ quấn quanh người. Khi Dương Khai hồi thần, đã xuất hiện trên một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên rộng lớn không có một ngọn cỏ, đầy đá vụn, xem ra rất hoang vu, không có trời trăng, nhưng mà lại sáng như ban ngày. Linh khí thuộc tính kim thật là dày đặc. Dương Khai thoáng cảm nhận thần sắc khiếp sợ. Linh khí thiên địa nơi này có chút quỷ dị không tưởng, cực kỳ dày đặc. Nhưng thuộc tính duy nhất không phải linh khí tự nhiên mà là nghiêng sang thuộc tính kim. Chương 2795. Nếu có võ giả tu luyện công pháp bí thuật thuộc tính kim đến đây, vậy sẽ mừng rỡ như điên vì hoàn cảnh tu luyện này. Tu luyện ở chỗ này, hiệu suất tuyệt đối tăng lên gấp trăm lần. Đây là không gian vỡ nát tầng tư sao? Dương Khai nghiền ngẫm. Quả nhiên có hơi vặn vẹo. Trước đó Lâm Huân đã nói bởi vì không gian vỡ vụn không có hoàn chỉnh, cho nên kéo theo pháp tắc thiên địa cũng có khả năng vỡ vụn. Có những không gian mà pháp tắc thiên địa trải qua nhiều năm trở nên vặn vẹo. Có khi xuất hiện một hay là vài loại pháp tắc trở nên đặc biệt mạnh. Những pháp tắc khác yếu ớt, thậm chí là biến mất. Không gian vỡ nát này cũng như vậy. Pháp tắc hệ kim gần như thống nhất thiên hạ, không có chỗ cho pháp tắc khác dung thân. Vặn vẹo quá là lớn rồi. Mình nhắm vào cánh cửa tỏa ra hào quang màu vàng mà đi, tức là sắc thái của mây mù đại biểu cho tình trạng của không gian vỡ nát bên trong. Mà những đoàn mây mù đó chính là cửa vào các không gian vỡ nát. Thông qua mây mù tỏa ra màu sắc khác nhau, có thể đi vào từng vùng không gian vỡ nát khác nhau. Sao lại thế này chứ? Dương Khai dám khẳng định các đệ tử tinh thần cung khác không gặp được chuyện này. Bởi vì nếu từng xảy ra, vậy Lâm Huân đã nói rồi. Nếu như Lâm Huân không nhắc tới, vậy tình huống của Dương Khai là duy nhất. Đây là tin tốt, bởi vì ở trong khu giảm sóc này, Dương Khai có quyền tự quyết, có thể chọn đi vào không gian vỡ nát nào. Điều kiện đầu tiên là Dương Khai có thể trở ra vùng giảm sóc đó. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền hành động. Pháp tắc không gian tuôn trào, đưa tay xé rách hư không phía trước, thuận lợi ngoài dự kiến, không gặp bao nhiêu cản trở. Ngẫm lại cũng bình thường thôi, mảnh thiên địa này dù sao cũng là thiên địa vỡ nát. Pháp tắc thiên địa không hoàn chỉnh, có thể quấy nhiễu Dương Khai được bao nhiêu. Khe nứt hư không hiện ra, Dương Khai lóe lên chui vào. Đến lúc xuất hiện, quả nhiên trở lại vùng giảm sóc. Lần này cũng như vậy, lực lượng kỳ dị truyền đến đẩy Dương Khai một cái. Theo bản năng vận chuyển lực lượng pháp tắc không gian, người liền ổn định trong vùng giảm sóc thần kỳ này. Xung quanh là những đoàn mây mù. Thì ra là vậy. Dương Khai cười to. Vừa rồi khi vào vùng giảm sóc, Dương Khai còn không rõ là chuyện gì. Giờ thăm dò lần hai, rốt cuộc cũng mò ra cách. Pháp tắc không gian. Theo lời Lâm Huân, võ giả đế tôn thông qua cánh cửa của bảo tháp sẽ tự động được ngũ sắc bảo tháp đưa lên trong không gian tầng tư. Trong này nhất định dính dáng tới pháp tắc không gian, mà bản thân Dương Khai là người tinh thông pháp tắc không gian. Pháp tắc trào ra bài xích lực lượng dẫn dắt, cho nên ngũ sắc bảo tháp không cách nào đưa hắn tới bất cứ không gian vỡ nát nào, đành để cho hắn ở lại vùng giảm sốc này. Vậy thì không phải muốn chơi kiểu nào cũng được sao? Hiểu được ngọn nguồn, Dung Khai nhếch miệng cười. Những người khác đi vào ngũ sắc bảo tháp chỉ có thể ăn may. Nếu không cẩn thận đi vào vùng đất chết, vậy chỉ có thể trách ra cửa không coi ngày. Nhưng mà Dung Khai lại có thể tự chủ đi nhiều chỗ. Suy ngẫm hiểu ra, Dung Khai liền tìm kiếm xung quanh. Những đoàn mây mù tối đen, một mảnh tử khí, đương nhiên không cần quan tâm. Vào trong đó nhất định là vùng đất chết, pháp tắc thiên địa cũng không còn bao nhiêu. Hắn muốn là tìm những mây mù sáng ngời, bởi vì màu sắc của nó có liên quan trực tiếp với không gian bên trong. Sắc thái càng sáng thì không gian vỡ nát càng tốt, càng có lợi cho hắn. Không lâu sau, Dung Khai nhằm vào một đoàn mây mù màu sắc rực rỡ rồi lao đầu vào. Quả nhiên, lần này đi vào thế giới vỡ nát, pháp tắc thiên địa vẫn vỡ vụn, nhưng mà không có vặn vẹo. Ngoài dự liệu là linh khí thiên địa vô cùng dày đặc, không kém tông môn hạng nhất của Nam Vực. Tuy nhiên, Dung Khai thả thần niệm ra, không khỏi ngạc nhiên. Ồ, nhỏ như vậy sao? Hắn phát hiện không gian vỡ nát này rất là nhỏ, diện tích chỉ cỡ mấy chục mẫu. Bên bờ là một mảnh hư vô hỗn loạn, làm cho người ta khó chịu. Không gian nhỏ như vậy cũng cỡ đế thiên cốc ở Thiên Diệp Tông, có chút cỏ cây nhưng mà không có vật sống. Dung Khai quét thần niệm, không gì trốn được trong mảnh thế giới này. Nhỏ thì nhỏ, có còn hơn không? Dung Khai cũng muốn biết luyện hóa hấp thu pháp tắc thiên địa của một mảnh thế giới sẽ làm cho huyền giới châu biến hóa ra sao. Lấy nó ra làm thí nghiệm đi. Nghĩ như vậy, Dung Khai tế ra huyền giới châu rồi ngồi xuống, chắp tay nâng huyền giới châu. Trong lòng khẽ động, huyền giới châu mở cửa, tâm thần chìm vào, vận chuyển huyền công. Đồng thời, dùng tâm thần khống chế huyền giới châu, cắn nuốt linh khí thiên địa cùng pháp tắc thiên địa vỡ nát trong này. Thoáng cái, gió mây xoay vần, linh khí xung quanh không ngừng chảy vào trong tiểu huyền giới như sông đổ về bể. Cùng lúc, những đạo pháp tắc cực kỳ huyền diệu, không thể nào nắm bắt, chảy vào trong huyền giới châu, tràn ngập thiên địa bên trong. Đột nhiên, sấm nổ rền vang, Dung Khai mở mắt, chợt nhận ra địch ý từ khắp xung quanh bao phủ mình. Dung Khai kinh hãi, còn tưởng chỗ này có nguy hiểm mà mình không nhận ra. Nhưng cẩn thận tra xét, lại phát hiện không phải thế. Toàn bộ thế giới không có vật sống, nhưng địch ý rõ ràng thật sự tồn tại, có mặt ở khắp nơi, bao phủ lấy mình. Bản thân lập tức lọt vào trong biển địch ý. Lực thế giới! Sắc mặt của Dung Khai nghiêm nghị nhận ra địch ý này là chuyện gì? Mình dùng huyền giới châu luyện hóa cắn nuốt pháp tắc thiên địa của mảnh thế giới này, tự nhiên khiến cho thiên địa này phản cảm bài xích. Thiên đạo hữu thường, thiên hành vô thường, ngay cả thế giới vỡ vụn cũng là một mảnh thế giới. Trong sấm nổ, từng tia chớp giáng xuống. Dương Khai không chút phòng bị, liền bị đánh cho cả người run run, vội vàng vận chuyển đế nguyên ngăn cản, thế mới dễ chịu hơn. Trong lòng cả kinh, giờ mới chỉ là lực bài xích của mảnh thiên địa nhỏ có mấy chục mẫu, đã có uy lực như vậy. Nếu là thế giới lớn hơn, vậy thì ý bài xích sẽ mãnh liệt ra sao? May mắn, ngay từ đầu đã chọn một mảnh thế giới vỡ vụn làm thí nghiệm. Không thì tùy tiện đụng tới những thế giới lớn hơn, không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Trong lòng thầm may mắn, Dung Khai cảm nhận được lực bài xích từ khắp tới, đè từ khắp nơi đè tới mình. Muốn đẩy mình ra khỏi thế giới này, không cho mình tùy tiện làm bậy. Tuy nhiên, lực bài xích không đủ mạnh, Dung Khai chỉ thoáng ngăn cản là đứng vững. Sấm sét nổ vang càng thêm cuồng bạo. Dung Khai nhàn rỗi ngồi, sấm sét giáng xuống cũng không để ý. Giống như du côn xông vào nhà lão nông tay không tấc sắt, muốn cướp sạch sẽ căn nhà này. Lực thế giới sao? Khóe miệng của Dung Khai nhếch lên mỉm cười, chẳng những không sợ, lại còn mừng rỡ. Mấy năm trước trong hiểu được, tận mắt thấy trận chiến kinh thiên của hai vị đại đế, làm cho Dung Khai hiểu được lực lượng thiên địa vĩ lực. Đó là lực lượng cao thâm hơn lực lượng pháp tắc, chỉ có đại đế mới nắm giữ được. Lực thế giới này không phải là thiên địa vĩ lực sao? Tuy rằng lực thế giới của mảnh thế giới này không mạnh, nhưng dù sao cũng là mầm non, đã bài xích coi Dung Khai là kẻ thù, chẳng những không thể nào tổn thương được hắn, lại còn cho hắn cơ hội tiếp xúc, sớm cảm ngộ loại lực lượng này, trong mơ hồ như có cảm ngộ. Nhưng mà ngày vui chẳng tày gang, trước sau không quá 3 canh giờ, sấm sét chợt biến mất, ngay cả định ý của thế giới cũng là tan biến. Xuất hiện tình huống này không phải thế giới chấp nhận hắn, mà là Huyền Giới Châu đã nuốt sạch pháp tắc vỡ nát của mảnh thiên địa này. Ngay cả pháp tắc còn sót cũng mất hết. Mảnh thiên địa này đã không thể làm được hành vi bài xích thù địch nào. Dương Khai mở mắt chép miệng, vẻ mặt còn chưa có thỏa mãn. Đột nhiên thế giới chợt vỡ ra, bầu trời nứt ra một cái khe như mặt gương bị người ta đánh vỡ. Mặt đất rung chuyển, khe nứt tràn lan, hư không xuất hiện những khe nứt hư không, truyền ra khí tức hư vô hỗn độn. Dương Khai vội vàng đứng lên xe rách hư không chui ra khỏi nơi này, quay về khu giảm sóc. Vừa trở ra, đằng mây mù trước mặt chợt nổ tung, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Mảnh thế giới vỡ nát này liền biến mất. Tiếp theo, Dương Khai thì thào, người lóe lên, chạy quanh những đám mây mù mà tìm kiếm. Không lâu sau, hắn lại đi vào một mảnh thiên địa vỡ nát khác. Nơi này rất nhiều thiên địa vỡ nát, tuy rằng lớn nhỏ không có đồng đều, nhưng mà quan sát kỹ vẫn có dấu vết nhận ra. Dương Khai không dám đụng tới những thế giới quá lớn, chỉ tìm những thế giới nhỏ mà xuống tay. Cứ như vậy, chỉ trong 3 ngày, đã có mười mấy mảnh thế giới nhỏ bị Huyền Giới Châu cắn nuốt sạch pháp tắc, hoàn toàn tan vỡ. Dương Khai cảm nhận rõ ràng thế giới trong Huyền Giới Châu có một chút biến hóa. Pháp tắc thiên địa đã hoàn thiện thêm, chỉ là còn một khoảng cách cho tới hoàn mỹ. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. 3 ngày này, Dương Khai tâm tình sảng khoái, nhưng ngoài Ngũ Sắc Bảo Tháp, bốn đại trưởng lão đế tôn tầng 3 lại mặt mày lo lắng, phủ đầy mây đen. Bởi vì sau khi Ngũ Sắc Bảo Tháp mở ra lần này, lại xảy ra chuyện lạ kỳ. Là chuyện lạ trước nay chưa từng gặp. Bảo tháp mới mở ra 3 canh giờ, tầng thứ 4 chợt tuôn ra ánh sáng. Lúc đó, bốn đại trưởng lão nghỉ ngơi gần bảo tháp đều thấy rõ dị biến này. Lôi Hồng kinh hãi lập tức đi điều tra, nhưng mà tra tới tra lui cũng không có tra được gì. 3 đại trưởng lão khác cũng không nói được nguyên do. Kết thúc tập 547 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.